Chàng dề quyền thế, chương 4360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt chỉ là kiếm của nàng, vừa sắp chạm vào thân thể Bùi Nguyên Minh, Mã Tiểu Muội liền cảm giác được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đập thẳng vào mặt. Bố, cái tát của Bùi Nguyên Minh phát sau mà đến trước giáng thẳng vào mặt Mã Tiểu Muội. Mã Tiểu Muội bay thẳng ra ngoài, phòng ngự toàn thân tan rã cả người. Dầm, một tiếng nện ở kính chắn gió bên trên xe tải, trong tích tắc kính chắn gió vỡ tan tành. Cảnh tượng này, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Mã Soái vẫn đang hút xì gà, lộ ra vẻ mặt khó tin. Trong mắt hắn, Mã Tiểu Muội chậm rãi trượt xuống kính cửa sổ xe, toàn thân bầm tím đầy miếng thủy tinh. Cảnh tượng này, khiến Mã Soái vô cùng tức giận. Vương bát đản, ngươi lại dám làm tổn thương sư muội ta, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Mã Soái nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp muốn huy động lực sát thương cực lớn vào nắm đấm. Chỉ là ngay lúc hắn vừa động, cái tát của Bùi Nguyên Minh đã rơi vào trên mặt hắn. Ngay khi nghe thấy một tiếng bốp, bóng dáng của hắn ta cũng văng ra và đâm trực diện vào khoang xe tải. Trong tầm mắt của hắn, chỉ có vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh. Thực lực quá tệ, nên bớt nói nhảm đi. Bùi Nguyên Minh thờ ơ lấy khăn giấy ra lau ngón tay. Hắn dù sao cũng không nghĩ ra, mình còn chưa kịp ra tay, liền bị Bùi Nguyên Minh đập bay. Mã Tiểu Muội nhìn thấy cảnh này, kích động đến mức phun ra một ngụm máu gà, không đứng dậy được nữa. Bùi Nguyên Minh thờ ơ lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Cao Minh Viễn, tới dọn dẹp đi. Trong lúc Cao Minh Viễn đưa người tới xử lý hiện trường, Bùi Nguyên Minh đưa Trịnh Tuyết Dương đến bệnh viện gần đó. Thương tích của Trịnh Tuyết Dương không nghiêm trọng, chỉ là kinh hãi quá độ mà thôi. Sau khi cô bắt đầu truyền dịch, Bùi Nguyên Minh giải thích rằng đó là một vụ tai nạn xe hơi, do một tài xế xe tải mệt mỏi gây ra. Bên kia hoàn toàn chịu trách nhiệm, có trách nhiệm đưa xe đi giám định, cũng đã bồi thường mấy triệu tiền thuốc men, cách trương.